Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 350, chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại một chút, Hứa Thiệu tiếp tục nói, tôi đề nghị các anh cũng có thể thành lập một nhóm học tập. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, hiệu quả sẽ cao hơn, hơn nữa cũng dễ dàng vào trạng thái hơn. Mắt Hạ Văn Kiệt sáng lên, ý kiến hay, anh ta nhìn Hứa Thiệu, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết, chúng tôi ghi nhớ sự giúp đỡ của anh trong lòng, đợi Hứa Thiệu đi rồi. Hạ Văn Kiệt nói, chúng ta đến nhà chính đi. Trịnh Đạt Hải mở gói đồ mà Hứa Thiệu đưa. Hạ Văn Kiệt nhìn thoáng qua, vui mừng nói, thật không ngờ lại là cái này. Trong mắt Cao Ngọc Lan cũng có sự ngạc nhiên, có đến mười mấy cuốn lận, đủ để chúng ta chia nhau. Cao Hổ cũng mặt dày mày dạn tham gia nhóm học tập nhà họ Cố. Mở sách ra, một nửa số bài không biết làm. Cao Hổ rất ngại ngùng nhờ Hứa Thiệu chỉ bảo. Hứa Thiệu nhìn thoáng qua bài toán mà Cao Hổ nhờ chỉ bảo, tiện tay rút một tờ giấy bút, giảng giải cho Cao Hổ. Cao Hổ dựng thẳng tay nghe rất nghiêm túc, rất nhanh đã lộ ra vẻ bừng tỉnh. Hứa Thiệu lại ra cho anh ta mấy bài toán tương tự, để anh ta tiếp tục làm. Cao Hổ rất tự tin nhận lấy. Vừa nãy anh ta thực sự đã hiểu. Anh ta hạ bút như có thần, nhanh chóng làm xong bài toán. Hứa Thiệu nhận lấy, lướt mắt nhìn qua, khen anh ta một câu, không tệ, xem ra cậu đã nắm được dạng bài này rồi. Dì Thúy Hoa ở nhà chính liếc nhìn vào phòng, gật đầu hài lòng, nói với bà nội Cố, thật sự là nhờ có đồng chí Hứa, tôi thấy Tiểu Hổ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Vừa nhìn thoáng qua, trên mặt nó còn nở nụ cười. Trước đây bắt nó làm bài tập, nó cau mày khổ sở lắm. Trong lòng Thúy Hoa vừa lo lắng vừa mong đợi. Nếu Tiểu Hổ thi đỗ thì sau này không phải lo lắng nữa. Học tập cũng cần có bạn, có người bên cạnh, cảm giác vẫn khác. Bà nội Cố thậm chí còn không dám vào làm phiền họ. Bà ơi, cháu thấy than củi hình như sắp hết rồi, cháu đi thêm một ít nhé. Được, con đi đi. Lưu Ngọc kẹp mấy cục than, đi vào phòng học của Cố Sương, xong lại rót cho họ cốc nước nóng. Cố Sương duỗi lưng, mệt rồi, thấy những người khác đang học tập nghiêm túc, cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Tuế Tê đã ngủ, Cố Sương ngáy Tiểu Bảo, thời gian này bận học, bà nội Cố không cho Tiểu Bảo và Sáng Sáng làm phiền họ. Đứa trẻ cũng hiểu chuyện, đều rất ngoan ngoãn không làm phiền họ. Mẹ, Tiểu Bảo ôm cổ Cố Sương, hai mẹ con nói chuyện thầm một lúc. Cố Sương nghiêu chọc Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cười tít mắt, cười rất vui vẻ. Cố Sương ôm Tiểu Bảo chơi một lúc, Cố Tiểu Vũ đi ra ngoài vệ sinh. Đi vệ sinh xong, Cố Tiểu Vũ nghỉ ngơi một lát, học cả ngày cũng không chịu nổi. Cố Giang và Cố Hải rất kiên trì, ngoài thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đi vệ sinh, hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho việc học. Cuối tháng 11, thời gian thi sơ tuyển đã đến. Sáng sớm, Cố Sương và những người khác đã ăn sáng do bà nội Cố chuẩn bị chu đáo. Lên đường đến địa điểm thi, trên đường đi, họ gặp mọi người ở nhà trí thức. Mọi người cùng nhau đi, Triệu Tiểu Liên đi theo sau. Nhìn Cố Sương ở giữa đám đông phía trước, trong lòng ghen tị, cách Trương,